Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337. Tống Khánh Tường đề nghị. Trong sơn động, Tống Khánh Tường thật lớn, thân hình cơ hồ là chiếm cứ nửa cái sơn động, nửa dựa vào trên vách đá, trên người hơi thở phập phồng không chừng. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng trầm thấp trung mang theo áp lực đau hô. Mà ở hắn đối diện, Mã Liệt đồng dạng dựa vào trên vách đá. Thân thể phía trên còn có thạch thiên lưỡi mắc kiếm xé rách ra tới miệng vết thương. Nguyên bản đã kết vảy miệng vết thương giờ phút này lại lần nữa vỡ ra. Hắn trên người hơi thở cũng thập phần suy yếu. Hiển nhiên cũng là đã chịu bị thương nặng. Uy, ngươi không phải nói, hấp thu virus chi nguyên ngươi là có thể hoàn toàn khống chế hủy diệt chi lực sao? Hiện tại thành cái dạng này, ngươi đừng chính mình nổ mạnh, còn mang lên ta. Mã Liệt ngoài miệng không lưu tình chút nào nói. Thạch thiên cái kia thủ hạ lực lượng quá mức độc đáo, làm ta bị trọng thương. Ta tuy rằng đã chính mình hủy diệt rồi hai cái huyễn thân, dùng hủy diệt chi lực cải tạo thân thể, nhưng là ta trọng thương thân thể không có biện pháp hấp thu như vậy nhiều hủy diệt năng lượng, nhưng là cũng không có biện pháp bài xuất đi, cho nên ta nổ mạnh khả năng tính là rất lớn. Ngươi tốt nhất trốn xa một chút. Tống Khánh Tường chịu đựng đau đớn nói. Mã Đức, lão tử vì cứu ngươi, mạnh mẽ đánh vỡ bạch cốt đại điện không gian cái chắn, sáng lập không gian thông đạo. Hiện tại đừng nói trốn đi ra ngoài, chính là chạm đều đứng dậy không nổi. Ngươi làm ta chạy chạy đi đâu? Mã Liệt chửi ầm lên nói. Hắc hắc, kia hai ta nhưng thật ra có thể chết cùng nhau. Tống Khánh Tường cười nói. Tống Khánh Tường tuy rằng trong miệng một bộ chờ chết bộ dáng, nhưng vẫn ở kiệt lực khống chế được trong cơ thể lực lượng. Muốn làm những cái đó từ virus chi nguyên trên người hấp thu tới hủy diệt lực lượng ân tịnh lại. Nhưng này đó lực lượng vốn dĩ liền tràn ngập phá hư tính, lại sao có thể ân tịnh xuống dưới? Chỉ là không ngừng ở Tống Khánh Tường thân thể bên trong lưu động, phá hư hắn vốn là trọng thương thân hình. Đúng lúc này, một người mặc màu trắng áo lông nữ hài chậm rãi từ bên ngoài đi đến. Kia tinh xảo bộ dáng, đúng là Thôi Chí Quyền nữ nhi. Bị Mã Liệt bắt đi Thôi tiểu thư. Thôi tiểu thư tiến vào lúc sau, nhìn Tống Khánh Tường thật lớn thân hình còn có kia đáng sợ bộ dáng, không cấm lộ ra một mặt khủng bố chi sắc. Bất quá nàng vẫn là nhịn xuống này sợ hãi. Sau đó đi tới Mã Liệt bên người, mở miệng hỏi, ngươi thế nào? Ngươi còn đáp ứng quá ta giết chết Thạch Thiên báo thù đâu? Ngươi xem ta thế nào? Chạy nhanh đi ra ngoài đi. Hai chúng ta đều thất bại. Ngươi về sau cũng đừng nghĩ báo thù. Ngươi một người bình thường, đời này cũng không có khả năng giết được Thạch Thiên. Mã Liệt hữu khí vô lực nói. Không, ta nhất định phải giết hắn báo thù. Các ngươi chỉ là bị thương, chẳng lẽ không thể trị sao? Ta có thể giúp các ngươi. Thôi tiểu thư vẻ mặt kiên định nói. Ngươi có thể giúp chúng ta cái gì? Ngươi chỉ là một người bình thường mà thôi. Mã Liệt lắc đầu nói. Không, nàng có thể giúp ta. Tống Khánh Tường đột nhiên mở miệng nói. Như thế nào giúp ngươi? Chẳng lẽ làm nàng giúp ngươi chia sẻ ngươi trong cơ thể hủy diệt năng lượng sao? Liền thân thể của nàng, một tia hủy diệt lực lượng liền đủ để đem nàng tăng bạo. Mã Liệt không tin nói. Ta cắn nuốt cái này virus chi nguyên, cũng được đến một ít hắn ký ức. Ta biết một loại đem nhân loại chuyển hóa thành ôn tộc phương pháp. Loại này phương pháp yêu cầu sử dụng đại lượng hủy diệt lực lượng. Ta vừa lúc có thể đem ta trong cơ thể lực lượng bài tiết đi ra ngoài. Nàng cũng có thể có được thuộc về ôn tộc khủng bố lực lượng. Tống Khánh Tường mở miệng nói. Thật vậy chăng? Ngươi có thể để cho ta có được cùng các ngươi giống nhau lực lượng. Thôi tiểu thư hai con mắt nở rộ ra sáng người quang mang. Đương nhiên, bất quá cái này quá trình là có rất hơn suất thất bại. Ngươi nguyện ý thử xem sao? Tống Khánh Tường mở miệng hỏi. Không muốn, ngươi này quán chú năng lượng khẳng định rất thống khổ đi. Nàng một cái gì khổ cũng chưa ăn qua tiểu nữ hài. Sao có thể thừa nhận chủ thôi tiểu thư còn không có mở miệng. Mã Liệt trực tiếp thế nàng cự tuyệt nói. Ngươi làm nàng nói, chuyện này ngươi có thể thế nàng làm quyết định sao? Tống Khánh Tường có chút không cao hứng nói. Ta là nàng lão công. Đương nhiên có thể, Mã Liệt hét lớn. Bá vương ngạch thượng cung cũng coi như. Tống Khánh Tường khinh thường nói. Kia cũng là nữ nhân của ta, Mã Liệt vẫn cứ không chịu nhả ra. Hắn tuổi tác không phải rất lớn. Đối với thôi tiểu thư cái này cùng hắn tuổi tác xấp xỉ. Hơn nữa đống dạng lưng đeo cừu hận thiếu nữ có chút rất sâu hảo cảm mà đi nếu không nói. Nếu là một người bình thường, hắn lại như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói tới giữ gìn nàng. Liền giống như cái kia hoa yêu, hắn cũng là lăn lộn vài lần sau, liền trực tiếp xử lý. Ta muốn thử xem, thôi tiểu thư đột nhiên mở miệng nói. Ngươi điên rồi, ngươi như vậy sẽ chết. Mã Liệt có chút nôn nóng nói. Ta muốn báo thù. Thôi tiểu thư nói một câu. Sau đó đi tới Tống Khánh Tường bên người. Nói, yêu cầu ta làm cái gì? Cái gì đều không cần làm. Ngươi chỉ cần có thể nhịn xuống thống khổ là đến nơi. Nhớ kỹ, năng lượng quán trú thời điểm. Ngươi là sẽ không hôn mê, nhưng là rất có thể sẽ làm ngươi tinh thần hỏng mất. Đến lúc đó những cái đó hủy diệt năng lượng liền sẽ hoàn toàn đem thân thể của ngươi hủy diệt. Tống Khánh Tướng nhắc nhở nói, ta hiểu được thôi tiểu thư gật gật đầu. Tống Khánh Tường hơi hơi gật gật đầu, sau đó lại đối Mã Liệt nói, nàng thành công lúc sau, sẽ trọng tố thân hình. Trở thành chân chính ôn tộc tấm thân xử nữ, là có thể trị liệu bất luận cái gì thương thế. Ngươi đến lúc đó cũng có thể khôi phục thương thế. Còn có một câu, hắn không có nói, đó chính là, loại này quán chú thành công cơ hội. Trước mắt ký lục là linh, nhưng là chỉ cần bắt đầu quán chú. Trong thân thể hắn dư thừa hủy diệt năng lượng là có thể phát tiết ra ngoài. Hắn cũng có thể một lần nữa khống chế còn thừa hủy diệt năng lượng. Mà ở bên kia, ở tiểu bạch kia nói sát khí ngưng tụ mà ra hồng quang rừng ở bạch cốt đại điện phía trên sau. Toàn bộ bạch cốt đại điện trung truyền ra tiếng kêu rên cũng thực mau biến mất, vô tung vô ảnh. Toàn bộ đại điện đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại lên. Tới rồi cuối cùng, cao lớn bạch cốt đại điện thế nhưng trực tiếp thu nhỏ lại tới rồi lớn bằng bàn tay. Ân Tĩnh huyền phù ở giữa không trung, từ xa nhìn lại, giống như là một cái món đồ chơi giống nhau. Tiểu bạch thân thể thượng màu đỏ sậm sát khí cũng tại đây một khắc. Thu liệm đi xuống. Màu xám áo giáp mảnh nhỏ cũng một lần nữa tụ hợp ở bên nhau, bao bọc lấy hắn kia trắng tinh như ngọc cốt cách. Giơ ra bàn tay, bạch cốt đại điện liền giống như thông linh giống nhau chạy tới tiểu bạch trên tay. Bị tiểu bạch thác ở lòng bàn tay chỗ. Thứ này dùng như thế nào? Thạch Thiên xem xong rồi tiểu bạch thu phục bạch cốt đại điện toàn quá trình. Mở miệng hỏi, cái này ta còn không có hoàn toàn nghiên cứu thấu. Hiện tại lớn nhất tác dụng chính là đem to lớn bộ xương khô, còn có một ít bộ xương khô chiến sĩ triệu hồi ra tới giúp ta tác chiến. Mặt khác, chính là tạp người, tiểu bạch nhãn trung hồng quang lập lòe. Suy xét một chút nói, tạp người, ngươi tạp một chút mặt đất ta nhìn xem. Monster Thạch Thiên rất là cảm thấy hứng thú nói. Tiểu bạch nghe vậy, gật gật đầu, lòng bàn tay chỗ trào ra một cổ màu xám năng lượng. Dũng mãnh vào bạch cốt đại điện bên trong. Bị quán chú oán khí, bạch cốt đại điện lập tức từ nhỏ tay không thượng bay lên, rồi sau đó hóa thành một tòa 10 mét nhiều khoan, 5 mét rất cao bạch cốt đại điện, hung hăng nện ở mặt đất phía trên, tạp ra một cái hố to, làm đến Thạch Thiên lòng bàn chân mặt đất đều đột nhiên run rẩy lên, giống như động đất giống nhau. Đệ nhị càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.